Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, lại để Huyết Lang Cốc. Thượng, chậm rãi đứng dậy, Phùng Diễm cảm thụ được trong cơ thể cái kia so với trước kia cường đại hơn mấy phần lực lượng. Trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, vẻn vẹn một tháng, dựa vào Liệp Sát Nguyên Thú có được Thiên Nguyên Đan. Hắn bắt đầu từ mới vào Bát Trọng Thiên, đạt được Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong. Tốc độ như vậy, nếu là bị người biết rõ, tất nhiên sẽ kinh ngạc ước ao không gì sánh được. Đạt được Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, thực lực ta lần nữa đề thăng rất nhiều. Hiện tại ta đã không cần lại kiêng kỵ cái kia cuồng đao hoa hồn. Phùng Diễm lè lưỡi, thè lưỡi liếm môi một cái. Một tháng trước, hắn đối cái kia hoa hồn vẫn là cực đoan kiêng kỵ. Mà bây giờ Phùng Diễm nhưng là rất khát vọng gặp phải cái kia hoa hồn. Không biết bây giờ ta có thể hay không thất bại hắn. Phùng Diễm đáy lòng tràn đầy tự tin. Một tháng trước, hắn mới vào Bát Trọng Thiên, thi triển Bất Tử Ma Quyết toàn lực ứng phó, lúc này mới bằng vào hai cái bảo vật giết chết cái kia An Duẫn. Nhưng hôm nay đạt được Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong hắn, nếu như lại đối đầu cái kia An Duẫn, nhưng là có thể ung dung đem đối phương chém giết. Mới vào Bát Trọng Thiên, cùng Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, thực lực đề thăng cực đại. Như là đã đạt được Bát Trọng Thiên Đỉnh Phong, vậy ta cũng không cần phải ở chỗ này nữa, bên trong có thể hướng Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu nhất đi tới. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là thuận tay xuất ra Viêm Tế Sơn mạch tấm bản đồ kia. Phùng Diễm cẩn thận xem lướt qua người, rất nhanh liền biết hiểu mình bây giờ vị trí chỗ ở. Bỗng nhiên, Phùng Diễm biến sắc, nhưng là chứng kiến trên bản đồ một chỗ, Huyết Lang Cốc. Phùng Diễm trên mặt tươi cười, hắn ngược lại là không có chú ý, chính mình một tháng này giết chóc, nhường hắn lơ đãng lại một lần nữa đi tới Huyết Lang Cốc phụ cận. Thôi được, tất nhiên đến, vậy liền đi xem một lần nữa, nhân tiện cùng đầu kia Huyết Lang Vương chào hỏi một chút. Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, Phùng Diễm liền hướng lấy Huyết Lang Cốc phương hướng vội và đi. Cùng lúc đó, tại Viêm Tế Sơn mạch chỗ cực sâu một chỗ trong hẻm núi, nhưng là chú đóng một mực khổng lồ nhân loại đội ngũ. Chi này nhân loại đội ngũ chừng mấy trăm người. Tuy nói mấy trăm người, đối cái này Viêm Tế Sơn mạch ở giữa nguyên thú mà nói, cơ hồ là cơ hồ bất kể. Thật là cái này mấy trăm người lại cực kỳ càn rỡ. Chiếm cứ một chỗ thung lũng, lại có thể dùng xung quanh không có bất kỳ nguyên thú cả gan xâm nhập nơi đây. Nhìn kỹ, cái này mấy trăm người, mỗi cái đều thực lực cực mạnh, coi như là yếu nhất, đều có thất trọng thiên thực lực. Mấy trăm vị thất trọng thiên ở trên cường giả, cái này nếu như phóng tới Đông Nhạc Vương Triều, sợ là rất khó có thế lực có thể cầm ra bực này đội hình. Hơn nữa trừ thất trọng thiên ở ngoài, cái này mấy trăm người ở giữa còn có vượt lên trước 60 vị bát trọng thiên. Cùng với 7 vị cửu trọng thiên cường giả. 7 vị cửu trọng thiên. Qua 60 vị bát trọng thiên. Cùng với mấy trăm thất trọng thiên. Xa hoa đội hình. Cường hãn đội hình. Đủ để cho Đông Nhạc Vương Triều bất kỳ thế lực nào trở nên kinh hãi. Cái này mấy trăm người đội ngũ ở giữa không ít người đều mặc đội mạo hiểm chế phục. Phía trên rõ ràng có khắc một vị hắc y ma thần tay cầm liêm đao hình vẽ. Dấu hiệu này đại biểu cho một cái mạo hiểm đoàn, tà thần mạo hiểm đoàn. Rậm rạp mấy trăm người đều tụ tập ở cái này bên trong cốc. Phần lớn là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ tùy ý trò chuyện với nhau. Nhưng lại có một nơi có chút trống trải, cũng chỉ có một người ngồi ngay ngắn ở đó bên trong. Có thể cũng là bởi vì người kia tồn tại, nhường xung quanh không ai can đảm dám tới gần nơi đó. Người này, một thân thanh sắc áo lông, một đầu tùy ý xõa tóc dài màu đen, làn da ngăm đen, sắc mặt cương nghị, đồng thời cái khuôn mặt kia miệng tựa như sư tử đồng dạng cực đại. Xưng là bồn máu miệng lớn cũng không đủ, trên người mơ hồ tản ra hung hãn, khí tức hung ác, nhường hắn ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, liền tựa như một cái kiểu dã nhân.